nào đó Marvel Accelerator. Tác giả, Nguyệt Không Lâu Các. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 399, trở thành đại lão ba. Mau mau ngồi phi thuyền rời đi nơi này đi. Các ngươi chế tạo Kingstar lịch sử tới nay to lớn nhất khủng bố tập kích. Vì lẽ đó Kingstar người là đều tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Adam đóng thông tin, sắc mặt khó coi nói rằng, được rồi, người nói chính là có chút đạo lý. Rocket gật gật đầu, nhưng nhìn về phía Adam ánh mắt, nhưng là hiển hiện ra một tia hoài nghi, ta có một chút nghi hoặc. Tương tự là Kingstar người, người lẽ nào sẽ không có phản ứng sao? Rất đơn giản, số 1, làm một đời mới Kingstar người, ta cũng không có các tiền bối như vậy mê luyến game. Thứ hai, ta cũng không phải ở các ngươi. Adam nói, đem ánh mắt phức tạp nhìn về phía Lộ Nhất Phương, trên thực tế. Ta ở chính là Kingstar. Vì lẽ đó mời các ngươi mau nhanh rời đi đi. Vậy cũng tốt, mau nhanh đi. Đưa tay không đánh người mặt tươi cười. Huống chi lần này xác thực là bọn họ sai. Vì lẽ đó Lộ Nhất Phương quả đoán mở ra trở lại phi thuyền cửa teleport. Cảm tạ. Nhìn thấy Lộ Nhất Phương như vậy tỏ thái độ, Adam cũng lộ ra vui vẻ như chút được gánh nặng rung. Sau đó chỉ thấy hắn sờ sờ túi áo, liền đem một cái số liệu phần cuối đưa cho Lộ Nhất Phương, đây là ngươi muốn. Liên quan với Kingstar hệ mặt trời số liệu, ta có thể cảm giác được, ngươi tựa hồ chính đang món đồ gì. Nhưng rất đáng tiếc, theo ta được biết, Kingstar mặt trời tuy rằng màu sắc đặc biệt, nhưng thật sự chỉ là một cái phổ thông hành tinh. Vậy ta liền không khách khí nhận lấy. Tuy rằng Adam nói như thế, nhưng Lộ Nhất Phương vẫn là thuận lợi nhận lấy những này số liệu. Như vậy mấy vị bằng hữu, ta chúc các ngươi một đường thuận oanh tương đương. Adam nói được nửa câu, liền bị Rocket dùng súng năng lượng đánh bay ra ngoài. Hả? Ngươi vừa nãy nói gì không? Xin lỗi, ta không có nghe thấy. Mà những người khác thấy này, đều bất động vẻ mặt cho Rocket điểm một cái tán. Chỉ có tính tình tốt Adam lắc lắc đầu, nhìn cửa teleport đóng, xa xa một phi thuyền này vào lúc này phóng lên trời. Hắn không nhịn được tự lẩm bẩm, hy vọng đại tế ti mẫu thân có thể tha thứ bọn họ. Mau chóng lắng lại này tự dưng tranh đấu. Nhưng mà Adam vừa dứt lời, Kingstar bầu trời khung trên đỉnh, đột nhiên xuất hiện đại tế ti Ayesha bóng người. Lúc này Ayesha tóc tai bù xù, hai mắt đỏ chót, trên trán nổi gân xanh, trên người đầy rẫy nguy hiểm khí tức cuồng bạo. Cái nào còn có trước nửa phần tao nhã rụt rè. Các con dân của ta, vừa nãy cắt mạng lạc khốn kiếp, ta đã tìm tới. Kẻ địch ở 3 giây đồng hồ trước thoát đi chiến trường. Hiện tại ta mệnh lệnh tương đương toàn quân tấn công. Chém ta cây bồ người, tuy xa tất chu tương đương. Nương theo đại tế ti dứt tiếng, thủ đô mặt đất đột nhiên nứt ra. Vô số loại nhỏ chiến hạm từ lòng đất bay ra. Cùng lúc đó ở tác chiến trong đại sảnh, hết thảy tinh anh chiến hạm game thủ cũng đã đi tới chính mình game trước màn ảnh. Mà ngoại trừ chính phủ chiến hạm bên ngoài, từng nhà Kingstar người cũng đều dừng lại chính mình yêu mến nhất game. Lấy ra tàng ở gầm giường chiến hạm điều khiển từ xa tay cầm. Cắm ở trong nhà trên màn hình. Liền ngay cả những người đi ở trên đường cái người. Lúc này đều tự phát đi vào arcade hình. Kingstar, toàn dân đều game. Cũng đều là chiến sĩ tương đương. Rocket, cha nhìn một chút có bao nhiêu truy binh. Lúc này lái phi thuyền. Thành công bay ra Kingstar Starlord. Nghe radar truyền đến chói tai còi báo động. Không nhịn được hướng về Rocket dò hỏi. Mà Rocket lúc này nhìn đã bị điểm đỏ nhấn chìm radar. Đã hoàn toàn mắt choáng váng. Ta làm sao biết có bao nhiêu. Làm sao cũng có mấy triệu chiếc chiến hạm đi. Quill, người tên ngu ngốc này. Tại sao trước không nhiều làm mấy cái nổ tung. Để Kingstar người cắt mạng lâu hơn một chút. Đừng nghịch, nghe người ta nói mạng lưới là Kingstar người đường số mệnh. Phổ thông Kingstar người chỉ có thể ở không mạng trong hoàn cảnh tồn tại một phút. Mạnh nhất trong lịch sử đại Kingstar người. Sáng tạo ghi chép cũng chỉ có 15 phút. Ở Kingstar, cắt mạng là đáng sợ nhất tử hình chấp hành thủ đoạn. Ở 100 năm trước loại này hình pháp liền bị chủ nghĩa nhân đạo hủy bỏ. Quill một mặt nghiêm túc nói. Vì lẽ đó ở vừa nãy, làm một lần khắp thế giới khủng bố tập kích, ý đồ mưu sát toàn kinh Star người. Nha, đây là ta chế tạo quá có thành tựu nhất khủng bố nổ tung tập kích cái giám A. Ta một điểm thành tựu đều không có cảm giác đến. Rocket không nhịn được nhổ nước bọt nói. Đừng ầm ĩ. Khống chế phi thuyền vòng qua kinh Star mặt trăng mặt ngoài. Lao ra địa nguyệt quỹ đạo. Lộ nhất phương vào lúc này đứng lên đến. Quay về Quill hô. Đừng đùa. Lão đại. Nghe nói như thế. Quill theo bản năng lắc lắc đầu. Vòng qua mặt trăng mặt ngoài. Gặp lãng phí nhiều thời gian hơn. Chẳng phải là càng thêm dễ dàng bị đuổi theo. Ít nói nhảm. Ngươi cho rằng ta cùng ngươi như thế là cái hố hàng sao? Lộ nhất phương nói xong. Liền mạnh mẽ thay đổi phi hành quỹ đạo. Mắt thấy đang phi thuyền ở chuyển hướng thời điểm. King Star chiến hạm đã đuổi theo. Vô số loại nhỏ hạm pháo vào lúc này phóng ra. Đánh nát nguyệt diện từng tòa liên hoàn sơn. Lão đại, muốn bị đánh chúng tương đương. Star-Lord sợ hãi hét lớn. Bớt dài dòng, gia tốc tương đương. Lộ nhất phương nói xong, liền đưa tay ra, sau đó đột nhiên vừa nhấc, trong phút chốc nguyệt trên mặt, vô số phá nát liên hoàn sơn đá tảng, vào lúc này chịu đến lực hút hình ảnh, bay đến không trung gây nên thiên thạch mang. Trong phút chốc, từng đạo nổ tung ánh lửa dày đặc xuất hiện. Mấy trăm ngàn loại nhỏ chiến hạm vào lúc này bị phá hủy, mà càng nhiều không phải tinh nhuệ chiến hạm. Thì bị thiên thạch mang chặn lại rồi con đường. Game over tương đương. Chỉ thấy vào lúc này. Tác chiến trong đại sảnh. Đại tế Tiaisa nhìn trên màn ảnh đại tự. Không cam lòng nắm chặt nắm đấm. Đại tế Ti. Dựa theo game pháp quy. Người game đã kết thúc. Một vị tướng quân vào lúc này đi tới. Quay về Aiesa cung kính nói. Cái này không thể nào. Ta làm sao có khả năng chỉ có một cái mạng. Đại tế Ti nhìn chằm chằm tướng quân nói rằng, tất nhiên là không như vậy. Thân là đại tế Ti ngươi nắm giữ khống chế một chiếc loại cỡ lớn chiến hạm, hay chiếc cỡ trung hạm quyền lợi. Nhưng ngay ở vừa nãy, chiến hạm của ngươi đã toàn bộ bị phá hủy. Tướng quân cúi đầu giải thích, lúc này đứng ở một bên Adam. Thấy cảnh này thật dài thở phào nhẹ nhõm, quá tốt rồi. Mẫu thân tinh chiến kỹ thuật quá gà. Đã không tham gia được chiến đấu. Nhìn dáng dấp bọn họ có thể an toàn rời đi. Nhưng mà đang đứng ở nổi nóng Aiesa. Làm sao có khả năng liền như vậy dễ dàng buông tha. Chỉ thấy hướng về ngực bên trong sờ sờ. Liền móc ra một tấm thẻ màu vàng óng. Bỏ vào tướng quân trước mặt. Dĩ nhiên đại tế Ti thân phận không có tác dụng. Như vậy hơn nữa cái này như thế nào tương đương. Đây là, nhìn tấm này tinh xảo thẻ màu vàng, cùng với mặt trên lấp lóe con kia không phải hắc tức bạch phì nga bóng mờ. Tướng quân hít vào một hơi, này dĩ nhiên là hoàng kim tâm duyệt thẻ. Có người nói chỉ có King Star khắc kim bảng 10 vị trí đầu mới có thể có được. Lẽ nào khắc kim bảng trên quanh năm xếp hạng thứ nhất nặc danh tiền phí cuồng ma? Chính là đại tế Tiaisa, nói cho ta. Điều khiển bảng xếp hạng xí nghiệp hào chiến hạm muốn trùng bao nhiêu tiền? Đại tế Ti Aiesa bám vào tướng quân cổ áo nói rằng. Tôn kính đại tế Ti. Xin mời từ bỏ ý nghĩ này đi. Xí nghiệp hào chiến hạm là hành tinh tính năng tiên tiến nhất chiến hạm. Chỉ có tinh chiến tư lệnh mới có thể điều khiển. Hắn nhưng là King Star tinh chiến người số 1. Tướng quân một mặt khó chịu nói. Ít nói nhảm. Ta quản hắn là thứ mấy người. Ta vừa nãy nhưng là vọt tới tâm diệt năm. Vì lẽ đó dựa theo King Star Game pháp luật, ta nắm giữ đệ nhất điều khiển quyền. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.